Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 96, nô bộc. Góc truyện audio.com. Chấm, lại tới đồ của Mặc Tử Hy, là một viên hỗn độn nguyên tinh thạch cùng 500 tỷ kính ngưỡng lực, đủ cho một phàm nhân trực tiếp thành thần quân cấp bậc. Viên hỗn độn nguyên tinh thạch có thể đem không gian nông trường trước đó của cô hoàn toàn biến thành một thế giới có diện tích gấp 10 lần trái đất, và chỉ thuộc về một mình cô. Ở trong đó cô chính là thần, động vật sinh sống bên trong cũng không còn bị hạn chế không gian nữa mà tự nhiên phát triển thành hệ sinh thái riêng. Một viên hỗn độn nguyên tinh thạch to cỡ ngón tay cái có thể dùng để thay thế hạt của một thế giới đều được, mà một viên này muốn hình thành đều ở điều kiện cực độ khắc nghiệt vô cùng. Thời gian hình thành không bao giờ dưới vài trăm ngàn vạn tỷ năm. Tuyệt đối là một món đồ không thể đo tới được giá trị của nó. Một viên hỗn độn nguyên tinh thạch cỡ ngón tay cái đã có thể đem một thế giới linh khí vận hành hoàn chỉnh ít nhất vài trăm vạn tỷ năm đều có thể. Mức quý giá không cần bàn cãi. Càng đừng nói viên hỗn độn nguyên tinh thạch trong tay Ninh Uyên lúc này. Phải to bằng quả trứng gà chứ không đùa. Giá trị càng cao gấp vạn lần nữa. Thật đúng là chí tôn đế vương. Mức độ giàu có tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng đến được. Lại đến quà của Vệ Đông Thần. Là một dương thần thạch, chôn ở bên dưới là một quả trứng thần thú. Con gì thì yếu biết. Chủ nhân, nắp dương có tờ giấy. Ninh Uyên nhìn lên, quả thật là có, mà bên trên vẻn vẹn ghi là thượng cổ thần thú mà hắn lụng được trong lần đi tìm đồ ăn cho Lam Thanh Vi. Thấy tốt chơi và có sự đồng ý của quân Lam Nguyệt mới đem trứng cho cô. Còn nở ra con gì thì bí mật. Ninh Uyên cũng dựa theo tờ giấy biết quả trứng này còn mất rất nhiều thời gian nữa mới nở ra. Cứ việc đem nó chôn giữa đống thần thạch là được. Có lẽ phải mất thêm vài vạn năm nữa mới nở ra. Chỉ cần cách một đoạn thời gian nhỏ một giọt máu của cô cho quả trứng là được. Cũng không cảm thấy có gì. Ninh Uyên đương trường cắt ngón tay nhỏ giọt máu lên quả trứng. Sau đó đặt nó về giữa đống thần thạch rồi ném vào trong một căn phòng trống trong căn biệt thự ở không gian nông trường. Sau đó nhìn tới miếng ngọc màu đỏ. Đó là miếng ngọc dùng tài chất đặc thù chế tạo thành. Có thể đem thời gian của một thế giới tuyệt đối ngưng động hoặc quay ngược ở một khoảng thời gian nhất định. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng đó cũng đã là thánh khí vô địch rồi. Nên biết, mỗi một thế giới đều có cách vận hành cùng thời gian không gian riêng biệt. Đem thời gian của một thế giới ngưng động hoặc quay ngược mà không phải trả cái giá gì. Đó đã là quá trâu bò rồi. Đừng nhìn Kusuo quay ngược thời gian dễ dàng như thế. Hắn là dùng chính tuổi thọ bản thân mà trả giá đấy. Lại nhìn tới quà của Đế Thiên Minh. Là một bình nước sinh mệnh. Nói là bình chứ không gian bình vô hạn mở rộng có thể trở thành cái hồ vài chục cây em đều có thể. Nước sinh mệnh có cơ chế hoạt động khá giống như bình máu của Ninh Uyên. Có thể đem người chỉ còn một hơi thở cứu trở về dù có là bị thương nặng cỡ nào cũng không sao. Càng đặc biệt ở điểm, nó có thể hỗ trợ trong việc dựng dục tân sinh mệnh rất tốt đối với những người hiếm muộn con. Chủ nhân, là hạ giống cây sinh mệnh a, là cây sinh mệnh đó. Hệ thống bỗng dưng nổi điên mà gào thét đầy hưng phấn. Ninh Uyên cũng chú ý tới một cái hạt giống đặt ngay ngắn trong cái hộp thủy tinh. Nhìn qua rất quý giá. Cô từng nghe qua cây sinh mệnh. Theo các truyền thuyết phương Tây thì cây sinh mệnh dựng dục gia tộc Eo. Một chủng tộc sinh sống dựa vào thiên nhiên và cũng được thiên nhiên bảo hộ. Rất giỏi trong y thuật. Bản tính ôn hòa và chán ghét chiến tranh. Nha, thật là một món quà thú vị đâu. Nếu cây sinh mệnh cô trồng sau này sinh ra tộc Eo. Vậy thì khi ở trong không gian các tinh linh cũng sẽ không phải nhàm chán vì chỉ có bọn họ rồi. Lại nhìn tiếp xem quà của chị gái là gì. Rốt cuộc lại là 500 tỷ điểm tích lũy. 5 tấm thẻ mua đồ miễn phí trong cửa hàng hệ thống. Bất kỳ vật gì đều có thể mua. Cái quà cưới này thật con mẹ nó đủ trực tiếp a, thích gì thì tùy ý mua, bao gồm vài món thần khí ở trong cửa hàng đang bán giá cực cao kia. Lại nhìn tiếp quà cưới của Sala. Một mỹ nữ khuôn mặt thiên thần mà dáng người ma quỷ. Một nam có khuôn mặt tuấn mỹ như nam thần. Cả hai là nô bộc được khôi lỗi tộc chế tạo ra. Tính là sản phẩm luyện khí cũng tính không sai. Nô bộc dù được chế tạo ra có cảm xúc cùng phản ứng. Ý nghĩ riêng nhưng nhìn chung lại thì lại không có linh hồn. Chỉ là một cái vỏ vô hồn mà thôi. Nô bộc thường được sử dụng như một con rối có cảm xúc. Người hầu, chạy vặt hay cả trong việc chăn gối đều có thể. Bất quá chúng lại không có linh hồn mà thôi, và nhất là tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Nếu dám có bất kỳ suy nghĩ phản bội nào lập tức nổ tan xác ngay lập tức. Nô bộc trước giờ dù được chế tạo ra có đầy đủ cảm xúc cùng tính cách. Suy nghĩ nhưng vì không có linh hồn mà bị xem là đồ trang trí. Không có nhân quyền hay bất cứ quyền lợi gì. Tu vi cũng không có. Ngoại trừ cái cơ thể vĩnh sinh bất lão ra thì chẳng có gì khác cả. Thể lực như nhân loại bình thường. Bởi vì không có linh hồn. Cũng không bị xem là vật sống, cho nên đa phần nô bộc có khi gặp chủ nhân tệ hại cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Ngày ngày lo sợ làm việc cho đến khi bị chán ghét mà hủy diệt. Ninh Uyên vẻ mặt phức tạp nhìn cặp nam nữ nô bộc trước mặt. Ai mà ngờ Sala lại đưa cô một cặp nô bộc cùng với một đống thánh thạch, thần thạch, tiên thạch, linh thạch cùng hai món thần khí làm quà cưới a. Dám cá là bà chị dâm nữ kia là không biết tặng cô cái gì. Thứ quý nhất của bà lại là các tình nhân mỹ nữ khắp vũ trụ. Ngu gì mà đem tặng. Cuối cùng lại nảy ra cái chủ ý tặng cho cô một cặp nô bộc này cùng đống thánh thạch các loại và hai thanh thần khí. Thật hết nói luôn. Chủ nhân, xin ngài hãy đặt tên cho chúng nô. Nam nô bộc cùng nữ nô bộc đều quỳ xuống trước mặt Ninh Uyên. Cung kính lên tiếng. Trong giọng đều vẫn còn có thể nghe ra chút run rẩy vì sợ hãi. Này, Resu Mama. Người nghĩ nên đặt tên gì cho họ đây? Sau này cả hai sẽ là nam hầu cùng nữ hầu phụ trách xử lý việc vặt trong biệt thự không gian nông trường nha. Ninh Uyên quay đầu, hỏi Anohana Resu yên tĩnh ngồi uống trà một bên từ nãy tới giờ. Tên thì con nghĩ thích là được. Không cần hỏi Mama, Anohana Resu cũng không nghĩ xen vào. Dù sao đây cũng là đồ của con gái bà. Để cô tự quyết định là được rồi. Ninh Uyên lại rối rắm nhìn sang hai nam nữ vẫn còn quỳ rất quy củ ở trên mặt cỏ. Lưng thẳng tắp đầu đều cúi xuống. Bộ dạng cả hai đều rất thiên hướng người phương Đông. Tóc đen mắt đen. Vậy thì nam là Aran còn nữ là Aki đi. Aran nghĩa là cánh rừng còn Aki là mùa thu. Hợp lại cũng rất hay đâu. Cánh rừng mùa thu. Ninh Uyên cười tủm tỉm. Có chút ác thú vị trong lúc đặt tên. Tạ ơn chủ nhân đặt tên. Aran, Aki ra mắt chủ nhân. Cả nam nữ vui mừng đồng thanh nói. Lại dập đầu với Ninh Uyên. Vậy các ngươi trước về biệt thự trong không gian của ta dọn dẹp đi. Tự tìm phòng nghỉ cho bản thân. Ninh Uyên ôn nhu mỉm cười vẫy vẫy tay cho cả hai cùng đứng lên. Vâng, chủ nhân. Cả hai lập tức cúi người cung kính nói. Ninh Uyên phất tay ném họ vào biệt thự trong không gian. Lại để Nina đem thông tin của cả hai chia hết cho toàn bộ các tinh linh. Tránh cho việc xung đột gì đó bất ngờ diễn ra. Ngoài của Sala còn có của Ryan. Ngay cả Hà Lão cũng có gửi quà thông qua các thủ hộ giả mang đến. Ryan là cái tên cuồng chiến. Khỏi cần nói cũng biết hắn tặng là cái què gì rồi. Không công pháp thì cũng là vũ khí đại loại thế. Hà Lão tính còn chút đáng yêu. Vậy mà nhịn đau đem một con tinh linh nguyên tố thủy tới cho cô. Ha ha, nói kẻ chịu chơi nhất. Tuyệt đối không có kẻ nào vượt qua được Hà Lão nha. Đào tạo ra một tinh linh nguyên tố cực hạn tài phú cùng kiên nhẫn tuyệt đối không ít chút nào. Ông ta vậy mà lại tặng cho cô một tinh linh nguyên tố thủy cực hạn a, huống chi. Trong số các nguyên tố thì có lẽ thủy nguyên tố là nguyên tố dễ sinh ra tinh linh nhất. Ít nhiều cũng phải tốn ít nhất vài trăm vạn tỷ năm mới đào tạo ra được một con nha. Bất quá, chờ Ninh Uyên nhìn thấy tờ giấy không thấm nước treo ở cổ tay của thủy tinh linh, hoàn toàn đem hảo cảm vừa rồi với Hà lão ngã tới đáy cốc. Thì ra không phải lão già kia chịu chơi, mà là Nguyệt tỷ cùng Vi tỷ tạo áp lực khiến lão phải cúng ra con tinh linh này cho cô a, cô nói mà. Lão già chết tiệt kia sao dễ dàng đưa tinh linh nguyên tố cho cô làm quà cưới dễ vậy được. Hừ, bất quá sao, tinh linh nguyên tố đã về tay cô rồi. Còn lo gì chứ, hắc hắc, cách chương.